Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1398, chương 1397 ma giáp trùng. Ma đạo sĩ, đây là thiên sinh liền có được ma lực, bị thế giới cho phép có được lực lượng đặc biệt tồn tại. Một lời che chi, bọn hắn chính là cái này thế giới ma thuật sư. Có thể đủ sử dụng ma thuật đến chiến đấu đặc thù cá thể. Cách này ước chừng 400 năm trước, đó là 4 cái thế kỷ trước kia thời đại. Trong thế giới này đột nhiên xuất hiện một chủng tộc, chúng nó là nhân loại thiên địch, không biết từ đâu mà đến hung bạo giống loài, có được có khác với ma lực một loại khác lực lượng. Tiến tới có thể phát huy ra không có gì sánh kịp hung bạo tính cùng tính công kích tồn tại. Mọi người đưa chúng nó xưng là ma giáp trùng. Đối diện với mấy cái này hung bạo ma vật, nhân loại lâm vào bị đơn phương đồ sát cục diện. Cuối cùng rốt cục vì sinh tồn, rời đi ma giáp trùng khắp nơi trên đất đại địa, đi đến bầu trời, lợi dụng ma thuật cùng với khoa học lực lượng kiến tạo ra một tòa tọa phù du đô thị. Tiến vào nơi đó, đem nơi đó xem như chống cự ma giáp trùng cuối cùng thành lũy. Kiên thủ nhân loại cuối cùng hỏa trùng. Đối với nhân loại tới nói, ma giáp trùng đã là không đội trời chung cừu địch, càng là một cái đáng sợ giống loài. Bởi vì, có được có khác với ma lực một loại khác lực lượng chúng nó cũng không vẻn vẹn chỉ là tiến hành giết chóc mà thôi, còn có được tại giết chết nhân loại về sau cướp đi hắn tồn tại. Đem người quanh mình nhóm đối người chết trí nhớ cho tước đoạt đặc tính. Cho nên, nhân loại đối ma giáp trùng ôm lấy to lớn hoảng hốt. Sự sợ hãi ấy càng vượt qua tại cừu hận. Dù sao, mọi người sở dĩ có cừu hận, đó là bởi vì bị cướp đi trọng yếu gia đình cùng với bằng hữu. Có thể là, một khi bị ma giáp trùng giết chết, mọi người thậm chí ngay cả mình trọng yếu gia đình cùng với bằng hữu trí nhớ đều sẽ bị cướp đi. Dù cho biết đối phương là chính mình người trọng yếu, biết được hắn bị giết chết về sau, vẫn như cũ vô phương sinh ra bao lớn cảm tưởng cùng với cừu hận. Bởi vì bọn hắn đã quên đi cùng nặng được như vậy ở giữa mỹ hảo trí nhớ. Xét tới điều này, nhân loại đối ma giáp trùng là hoảng hốt lỗi nặng tại cừu hận. Căn bản không biết lúc nào liền sẽ quên bên cạnh mình người trọng yếu. Càng không cách nào nhớ tới có sự tồn tại của người này. Nhưng hắn dù cho bị giết chết, vẫn như cũ vô phương lưu lại bất kỳ dấu vết, có thể nhớ kỹ này chút bị ma giáp trùng cho giết chết người. Chỉ có thiên sinh có được ma lực ma đạo sĩ. Bởi vậy, ma đạo sĩ đã là ghi lại nhân loại cuối cùng lịch sử cùng dấu vết tồn tại. Cũng là đối kháng ma giáp trùng nhân loại hy vọng cuối cùng. Nhất là trong đó phụ trách tại tuyến đầu cùng ma giáp trùng chiến đấu, thủ hộ lấy nhân loại tồn tại ở trên bầu trời thành lũy cuối cùng một nhóm người, càng là đối với kháng ma giáp trùng nhất chiến lược chủ yếu, được xưng là Sky Wizard, tên gọi tắt Wizard. Mà Midgun chính là chuyên môn dùng cho bồi dưỡng Wizard học viện. Loại này phù du đô thị được gọi chung là học viện phù du đô thị, có được sắp thành làm ưu tú ma đạo sĩ tư chất người bồi dưỡng thành tài. Chuyển vận đến tuyến đầu, cùng ma giáp trùng tiến hành tác chiến nghĩa vụ. Trừ cái đó ra, các học viện phù du đô thị còn có được thu thập tình báo, quy hoạch con đường, tuần tra thị sát cùng với nghiên cứu kỹ thuật mới các loại tác dụng. Đối với nhân loại tới nói tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Rama chính là học viện phù du đô thị, Midgun, bên trong một tên Wizard, trước mắt học tập tại bản khoa năm thứ 2. Học viện phù du đô thị liền chỉ tuyển chọn 12 tuổi đến 18 tuổi học sinh. Cũng áp dụng dự tính 3 năm cùng bản khoa 3 năm hết thảy 6 năm học tập chế độ. Nói như vậy, dự tính học sinh lại được xưng là Wizard dự khuyết sinh. Đã còn không thành thục Sky Wizard, nhận lấy học viện huấn luyện, mà sinh viên chưa tốt nghiệp, cái kia đã có thể xem như chính thức Wizard. dù cho ra tiền tuyến cũng không có vấn đề gì, nếu là không có nhất định thực lực cùng với tiềm lực lời. Căn bản là không có cách thành công thăng lên. Rama liền là bản khoa năm thứ hai một tên wizard. Chỉ bất quá, liền danh vọng cùng với nhân khí mà nói, Rama sớm đã đi đến cả cái gì người đều với tới không được mức độ. Rama đại nhân, làm Rama từ giữa không trung hạ xuống, buông xuống tại Midgan, bên trong, lập tức có một đám người vây quanh. Bọn hắn ngoại trừ thân mặc đồng phục bên ngoài, còn toàn diện đều mặc một bộ áo khoác trắng, phần lớn trên mặt còn mang theo kính mắt, thoạt nhìn toàn bộ đều là nhân viên nghiên cứu khoa học. Trên thực tế cũng là như thế. Tại Midgan, bên trong, nhân khẩu tổng cộng có 6.000 người, bởi vì nơi này là học viện phù du đô thị quan hệ. Này 6.000 người bên trong, tổng số 9 thành liền toàn bộ đều là ma đạo sĩ. Còn lại cũng đều là ma đạo sĩ người nhà. Này chút ma đạo sĩ liền toàn bộ nhận lấy học viện huấn luyện cùng chỉ thị. Đó là, bọn hắn toàn bộ đều là học sinh. Xét tới điều này, bao quát, Midgan, ở bên trong, tất cả học viện phù du đô thị cơ hồ đều là dùng học sinh tự trị làm tôn chỉ thành lập. Có thể nói, chân chính xem như học sinh chỉ có dự tính người mà thôi. Mà bản khoa người thì mặc dù còn tại trong học viên học tập, trên bản chất cũng đã là thành thục ma đạo sĩ, đã cần tham dự thủ vệ phù du đô thị nhiệm vụ, càng cần hơn gánh vác lên học viện phù du đô thị nghĩa vụ, làm tuyến đầu thu thập tình báo, con đường cùng với cung cấp kỹ thuật mới. Nói cách khác, những người này mặc dù đều ăn mặc đồng phục, có thể khoác lên áo khoác trắng, hoàn toàn liền là có được nhất định quyền uy chính thức nhân viên nghiên cứu. Hiện tại, những người này liền toàn bộ tập trung đến Rama bên người. Xin hỏi ngài đi nơi nào? Lại tự tiện rời đi. Hiện tại chính là cái kia nghiên cứu đi đến thời khắc quan trọng nhất a. Xin ngài đừng tại thời khắc trọng yếu như vậy biến mất a. Chúng ta hết sức nhức đầu. Một đám nhân viên nghiên cứu nhóm liền dồn dập hướng về phía Rama hô lên tiếng. Thoạt nhìn giống như tại phàn nàn. Kỳ thực thấy Rama xuất hiện, bọn hắn toàn bộ đều thật to thở dài một hơi. Giống như tìm tới chủ tâm cốt an tâm. Được rồi, có vấn đề gì ngay ở chỗ này trực tiếp báo cáo. Đợi chút nữa ta còn phải đi học. Liền đang đi học trên đường giải quyết tất cả vấn đề. Rama mặt không đổi sắc nói như vậy lấy, cũng đi thẳng về phía trước. Chúng người thật giống như đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí là tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian báo cáo. Chúng ta đã dựa theo chỉ thị của ngươi đem số 11 đến số 33 trình tự đều hoàn thành. Đi qua một đêm quan sát, phát hiện số 17, số 20, số 27 còn có số 31 xuất hiện dị thường. Dị thường quy mô làm cỡ nhỏ, trong đó số 27 có tiếp cận cỡ trung phản ứng dị thường. Trước mắt đã tại nếm thử bằng phẳng, dựa theo đoán chừng, tiếp tục như vậy nữa. Tiếp cận này mấy ngày ma lực lô đem chịu ảnh hưởng. Toàn bộ tiến vào dị thường trạng thái. Chúng ta là không phải nên đầu nhập mới phương án tới tiếp. Tục tiến hành nghiên cứu đâu. Đây là đề nghị của ta. Thỉnh ngươi xem một chút đi. Từng cái nhân viên nghiên cứu liền lần lượt làm ra dạng này phát biểu. Báo cáo đến đã tốc độ cao lại nhanh nhẹn. Mà bị mọi người vây quanh Rama thì là một chút cũng không do dự. Một bên tiếp nhận bọn hắn đưa tới từng đống tư liệu. Một bên hạ chỉ thị. Dừng lại số 5, số 15 cùng số 24 vận hành, đề cao số 1, số 11, số 31 bội suất, tiếp tục quan sát 11 giờ. Tại trong lúc này, nếu là phản ứng hướng tới bằng phẳng, thì đem ma lực lô một lần nữa điều chỉnh hồi trở lại nguyên lai bội suất. Nếu như không có, vậy liền đem số 1, số OI. Số 3 này với 3 cái ma lực lô đổi thành lùi bước ma lực lô. Tiếp tục tiến hành quan sát. nếu như vậy đều còn không có lắng lại, cái kia cứ dựa theo trước đó thảo luận thời điểm quyết định như thế. Đầu nhập phương án mới, nắm cái phương án này cho bỏ qua, tư liệu ta trước mang đi, ban đêm sẽ nói cho các ngươi biết kết luận, mặt khác, thông chi chế tạo sản xuất khoa người, đem chúng ta đặt trước chế hàng tranh thủ thời gian trở tới đây. Bằng không thì ta trực tiếp tới cửa rời. Rama liền một bên đi lên phía trước, một bên đều đâu vào đấy đem tất cả chỉ thị đều nhất nhất hạ đạt xuống dưới. Trong lúc đó, rất nhiều học sinh đều nhìn thấy màn này, từng cái cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, cũng lộ ra ước mơ ánh mắt. Lorelei học trưởng hôm nay cũng rất xuất khí đây, rõ ràng bất quá là bản khoa năm thứ hai, lại ngay cả năm thứ ba học trưởng, các học tỷ đều không thể không giống như vậy tới thỉnh cầu học trưởng chỉ thị. Cái kia cũng không, nhìn một chút học trưởng là ai. Hắn nhưng là anh hùng của chúng ta, nhân loại hy vọng thật hy vọng có thể cùng học trưởng nói một lần lời. Dù cho một lần đều tốt, liền là trên đường đi, từng cái học sinh liền tiến hành dạng này thảo luận, nhìn xem Rama trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Liền dưới tình huống như vậy, Rama đi tới trường học, tốt, các người đều trở về đi. Rama này mới khiến người chung quanh tán đi. Vâng, mọi người mặc dù còn có chút không tình nguyện, nhưng mắt thấy thời gian lên lớp nhanh đến, chỉ có thể từng cái thối lui. Dựa theo Rama chỉ thị, trở về tiến hành thí nghiệm, Rama lúc này mới ôm một đống tư liệu, một bên ngáp, vừa đi vào trường học bên trong, hướng bản khoa năm thứ hai giảng đường mà đi. Lúc này, nha, đại anh hùng, mỗi ngày đều cố gắng như vậy thật đúng là vất vả ngươi. Kèm theo một cái đã lỗ mãng vừa giống như trêu cợt thanh âm vang lên, Ra dừng bước, hắn trước mặt ba đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi đi tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.